Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, cổng lớn hoán 2, Lâm giữ đồ vật vừa mới thu thập hảo. Còn không có tới có rảnh cẩn thận ngẫm lại này hứa ra cổ quái. Lại tới nữa cái nha hoàn, nói cái gì mới tới các khách nhân mệt nhọc, hôm nay liền không tụ, chờ đến các khách nhân nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau tái hảo hảo tụ một tụ, ở xa tới là khách, có cái gì yêu cầu cứ việc nói thẳng, không cần khách khí, Lâm Dũ cười cảm tạ, lại làm Lâm bà tử đuổi rồi điểm tiền bạc, đến nỗi Lâm bà tử kia thịt đau đôi mắt nhỏ, Lâm Dũ lựa chọn tính làm như không thấy, đám người đi rồi Lâm bà tử lại muốn nói gì, Lâm Dũ liền đẩy nói chính mình mệt mỏi. Yêu cầu nghỉ tạm mơ siêu thể hội một phen cổ đại bản thao tắm phao tắm sao? Lâm Dũ Mỹ tư tư tưởng hưởng dụng một bữa cơm. Đừng nói, tư vị thật đúng là hảo. Có thể là cổ đại nguyên liệu nấu ăn thiên nhiên vô ô nhiễm duyên cớ. Lấy lo lắng Lâm bà tử thân thể vì tư, giải quyết nàng gác đêm thỉnh cầu. Thẳng đem Lâm bà tử cảm động rơi lệ đầy mặt. Lâm Dũ cuối cùng là được đến thanh tịnh. Có thể hảo hảo suy tư một phen chính mình hiện nay hoàn cảnh. Nhắc tới bút lông, ở sạch sẽ giấy tuyên thành thượng làm khởi họa tới. Lâm Dũ nhìn mới mẻ ra lò tựa như tiểu hài tử vẽ xấu giống nhau bản đồ chỉ cảm thấy sọ não đau. Nàng thật là trăm triệu không nghĩ tới tiến vào phó bản phía trước cư nhiên còn sẽ tùy cơ đổi mới. Cửa hàng, nhìn cửa hàng ba cái vật phẩm, nhìn nhìn lại chính mình bằng không tích phân. Lâm Dũ lúc ấy liền che lại ngực ai thán. Khi đó ở cửa hàng nhìn đến cổng lớn bản đồ, Lâm Dũ chỉ cảm thấy đây là một phần rất hữu dụng đồ vật. Nếu dựa vào tích phân mua không được, kia nàng liền thử họa ra tới cũng đúng. Trăm triệu không nghĩ tới, Lâm Dũ quả thực là phi thường đánh giá cao chính mình vẽ tranh trình độ. Vứt bỏ bút vẽ, Lâm Dũ tâm tắc ngồi trở lại ghế trên. Trên thực tế nàng cũng chỉ có thể dựa vào ký ức họa ra nàng trải qua địa phương. Chân chính cổng lớn bản đồ nàng là họa không ra. Thực mau, sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Lâm Dũ nhìn tả hữu trong sương phòng ám xuống dưới ngọn đèn dầu. Cũng rất có tự mình hiểu lấy đem chính mình trong phòng ánh nến dập tắt. Ở hắc ám hoàn toàn bao phủ tại đây phiến nhà cửa thời điểm. Lâm Dũ ngồi ở trong phòng. Cảm giác được tựa hồ này phương thiên địa chỉ có chính mình một người. Đãi một hồi lâu, Lâm Dũ cuối cùng vẫn là lấy hết can đảm đẩy ra cửa phòng. Muốn nói tay mới phó bản nói cho chính mình cái gì? Đó chính là thiên hạ thủ vi cường. Nếu là ngay từ đầu liền sợ hãi không muốn đi hiểu biết. Như vậy càng gần đến mức cuối quỷ quái liền càng là hung mãnh. Thiếu chút nữa bị chính mình cửa phòng ngạch cửa vướng một chút Lâm Dũ chạy nhanh ổn định thân hình. Nàng phía trước ở chính mình trụ trong viện dạo qua một vòng. Đối nơi này địa lý vị trí vẫn là có điểm hiểu biết. Dẫn đầu, Lâm Dũ liền đi Lâm bà tử phòng. Nàng sợ vạn nhất Lâm bà tử buổi tối tới tìm nàng. Phát hiện nàng không ở liền không xong. Nhưng trò chơi giúp Lâm Dũ một cái vội. Lâm bà tử sắc mặt xanh mét nằm ở trên giường, hô hấp đều không có, cùng một cái người chết vô gì, Lâm Dũ lấy không chuẩn Lâm bà tử là đã chết, vẫn là nói đến buổi tối liền thành cái dạng này, bởi vậy cũng liền lặng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài. Lại đi mấy cái phòng xác nhận hạ hạ nhân tình huống. Lâm Dũ trong lòng phạm lãnh đẩy ra cái này tiểu viện môn, hướng ra phía ngoài đi đến. Chiếu ký ức, Lâm Dũ theo sờ đến phòng khách, trong lúc đi ngang qua mấy cái tiểu viện tử bởi vì không biết là ai cư trú địa phương. Bởi vậy cũng không có cố ý quá khứ xem mơ siêu này một đường nhưng thật ra làm Lâm Dũ phát hiện. Không thích hợp, hứa ra buổi tối cư nhiên vẫn là có người ở tuần tra. Tuy rằng cũng chính là cứng đờ thân mình ở toàn bộ hứa phủ hạt chuyển động. Nhìn dáng vẻ cũng dễ đối phó. Hiển nhiên, Lâm gia người hầu cùng hứa gia phó người ở buổi tối biểu hiện ra tới trạng thái là không giống nhau. Phòng khách lúc này lạnh lẽo cũng không có một người. Ban ngày náo nhiệt hiện tại đã sớm đã biến mất. Lâm Dữ chuyển động nửa ngày không phát giác có cái gì kỳ quái, địa phương chính lui ra ngoài. Vừa vặn liền nhìn đến hai bóng người từ bên ngoài tiến vào. Lâm Dữ theo bản năng trốn đi, nhưng thực mau bị người phát hiện. Đừng trốn rồi, một cái quen thuộc nam âm mở miệng, cửa này đều đại sưởng. Nói không ai ta cũng không tin a, Lâm Dữ cũng không xấu hổ. Nếu bị phát hiện, cũng không cần thiết trốn tránh tránh. Người tới phân biệt là ban đầu so Lâm Dữ sớm tỉnh người chi nhất. Vị kia xuyên áo quần ngắn lời nói cũng ít nam tính trịnh không nói. Đương nhiên người khác nếu như danh nói thiếu, cho nên vừa mới nói cũng không phải hắn nói, mà là ở Lâm Dữ mặt sau tỉnh lại cái kia thanh niên nói. Từ vừa mới tỉnh, liền có thể kêu người khác đại lão. Vị này khúc tử nhà kỳ thật tâm cũng man đại. Kỳ thật hai người kia nhìn đến Lâm Dữ cũng có một chút giật mình. Ban đầu Trần Thông nói bọn họ cũng đều tin ba phần. Cho rằng Lâm Dữ liền tính không phải cái loại này cái gì đều không làm người. Nhưng cũng hẳn là không phải cái loại này chủ động xuất kích người. Bởi vậy nhìn đến Lâm Dữ một người một mình xuất hiện ở phòng khách. Xem như ra ngoài bọn họ dự kiến. Các ngươi đây là Tiêu Cục. Lâm Dữ ngay từ đầu không biết bọn họ thân phận, nhưng là ở Lâm Bà Tử nói tới Hứa phủ nhân viên cấu thành sao. Đối mỗi cái người chơi thân phận tự nhiên có nhất định suy đoán. So ra kém các ngươi thiếu gia tiểu thư ngay từ đầu liền tại nội viện. Ai, chúng ta khổ a, lời này chính là thừa nhận thân phận. Trịnh không nói cùng khúc tử nhạc là có bản đồ, này phòng khách là nội viện cùng ngoại viện giao tiếp chỗ chi nhất. Tìm hiểu quá tin tức bọn họ tự nhiên biết nhà này lão thái thái đã chết. Bên ngoài không có thiết linh đường, bởi vậy bọn họ tính toán đến nội viện tra xét tình huống. Khúc tử nhạc đối Lâm Dữ cũng không có giấu giếm chính mình hành tung. Cũng rất hào phóng hướng Lâm Dữ phát ra tổ đội mời. Lâm Dữ suy xét hạ, gật đầu đồng ý, chính mình như vậy giống rồi nhạc không đầu giống nhau tán loạn. Không bằng đi theo hai người kia đâu. Ai, người biết không, khúc tử nhạc thò qua tới, chúng ta áp tiêu áp giải cư nhiên là người chết à. Xú đã chết, nói là thân thích gì đó. Không đành lòng bọn họ lưu lạc đất khách, rời trở về an trí. Còn muốn chúng ta hỗ trợ nâng quan tài. Ai, đen đủi, thân thích. Lâm Dữ bắt giữ tới rồi cái này từ ngữ mấu chốt. Này hứa ra rất có nhân tình vị à. Này cổ đại thỉnh tiêu cục tiến, hẳn là không ít đi, không nên là làm đạo sĩ rung chuông nhảy trở về sao? Lâm Dữ khai cái vui đùa, ha ha, đúng đúng đúng, cương thi phiến đều như vậy diễn, khúc tử nhạc điên cuồng gật đầu. Sau đó lại tiếp tục nói, hơn nữa a, mang về tới thi cốt cũng không thấy bọn họ thiết linh đường gì đó. Trực tiếp dọn đến một cái trong viện khóa đi lên, Lâm Dữ nhìn chủ động cho nàng bại lộ tin tức. Khúc tử nhạc, lại nhìn xem không hề khác thường trịnh không nói. Nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng, ân, nhà bọn họ hạ nhân cũng như vậy, ân. Khúc tử nhạc sắc mặt tươi cười càng sâu. Lâm Dữ nháy mắt minh bạch, đây là ở trao đổi tình báo a. Nhưng này khúc tử nhạc cũng rất đủ ý tứ. Hắn trước nói hai điều tin tức. Cũng không sợ chính mình không nói hoặc là không có minh bạch hắn tiểu tâm tư. Nhà bọn họ đại cô nãi nãi quần áo rất tươi đẹp. Cảm xúc tốt nhất như là, cao hứng, nói cao hứng đều là hàm xúc. Vị kia trực tiếp dùng hoan thiên hỷ địa tới hình dung cũng không khoa trương. Lâm Dữ phát hiện, nói hứa ra đại cô nãi nãi thời điểm. Khúc tử nhạc hiển nhiên có chút kích động, vì thế liền tiếp tục mở miệng. Nàng rất thích kia ba cái tân nhân, không, phải nói là bạch gia người. Hơn nữa, nhà này lão thái gia cũng thực sủng nàng, nghe nói là ly dị trở về, đang ở Lâm Dữ cùng khúc tử nhạc ngươi một lời ta một ngữ trao đổi. Tình báo thời điểm, treo màu trắng đèn lồng tiểu viện thực mau tới rồi, Lâm Dữ cùng khúc tử nhạc đang xem đến viện này thời điểm. Liền không nói chuyện nữa. Nhìn khúc tử nhạc rõ ràng nghiêm túc lên mặt, Lâm Dữ sờ sờ chính mình trên cổ tay vòng tay, trong lòng có so đo. Xem ra, vị này khúc tử nhạc nhiệm vụ mục tiêu cùng hứa ra vị này đại cô nãi nãi có quan hệ a. Lâm Dữ nghĩ từ Khúc Tử Nhạc nơi đó được đến tin tức. Ban đầu cái thứ nhất cơ hồ không có gì dùng, cái thứ hai nhưng thật ra còn hành, nhìn dáng vẻ là cố ý rớt chính mình ăn uống, mà ở Lâm Dữ đã biết hẳn ý từ sau. Mặt sau nói tin tức nhưng thật ra thật sự rất nhiều a. Lâm Dữ lại liếc mắt từ đầu tới đuôi không nói gì Trịnh không nói. Này một đường bọn họ tin tức kỳ thật là cùng chung. Nhưng tính, ai làm đối phương là đại lão đâu. Nói không chừng tiêu diệt quỷ quái còn muốn dựa bọn họ. Lâm Dữ cùng mặt khác hai người tránh ở cây cối. Nhìn kia tiểu viện hai cái bạch đèn lồng ở ban đêm không gió tự động. Đợi trong chốc lát, tiểu viện từ một chút động tĩnh đều không có. Lại đợi trong chốc lát, xác định không có việc gì hoặc là có chuyện cũng yêu cầu người đi kích phát sau. Trịnh không nói thực trực tiếp liền đi kéo môn, xem Lâm Dữ là trợn mắt há hốc mồm, Khúc Tử Nhạc không biết từ nơi nào lấy ra tới phù chú. Lâm Dữ phát hiện phù chú loại đồ vật này thật là người chơi trong tay phòng vật phẩm. Lâm Dữ sờ sờ chính mình trong lòng ngực tam chương, một chương liền phải 100 điểm thân là tân nhân nàng thật đúng là chính là chịu không nổi a. Môn rất dễ dàng đã bị đẩy ra, cùng với kéo kẹt một tiếng, mọi người tâm đều nhắc lên, ba người dựa theo trình tự theo thứ tự tiến vào cái này tiểu viện tử. Trong viện nhưng thật ra tiêu chuẩn linh đường trang điểm mơ siêu chủ phòng môn đại sưởng. Một ngụm hồng sơn quan tài đỗ ở nơi đó, rất là thấy được, quan tài tả hữu phân biệt đứng ba cái giấy chát người giấy. Người giấy động tác khác nhau, có đề đèn, khom lưng, quạt, còn có một cái nắm phía sau ngựa xe làm giấy chát. Nhưng này đều không quan trọng, quan trọng là quan tài trước quỳ một cái mặc áo tang người. Trịnh không nói dẫn đầu đi ra phía trước, không biết từ nơi nào lấy ra một cây đao tới. Vỏ đao thượng miêu tả quỷ dị hoa văn, không đợi Lâm Dữ thấy rõ, kia đao liền thử chọc chọc trên mặt đất người, xé kéo thanh âm tiểu nhi mà rõ ràng, dùng đao đẩy ra người nọ quần áo, một cái ngực phá đại động người giấy xuất hiện ở trước mắt. Này người giấy xuyên người quần áo, từ sau lưng xem tựa như chân nhân giống nhau, nhưng như vậy giống chân nhân người giấy cố tình không có mặt. Khúc Tử Nhạc ngồi xổm xuống liền bắt đầu tìm tòi kia người giấy. Nhìn xem có hay không thứ gì, Trịnh không nói trực tiếp tiến lên vài bước, đẩy ra quan tài cái. Ngượng ngùng, quấy dày, này vẫn là Trịnh không nói lần thứ hai chủ động mở miệng nói chuyện. Lâm Dữ kinh ngạc xem qua đi, trong quan tài thật là một vị lão phu nhân, nhìn kỹ xem thậm chí bị cẩn thận trang điểm qua, son phấn đem nàng mặt đồ tuyết trắng. Thậm chí còn thượng màu đỏ son môi, vị này lão phu nhân đầu tóc bị vãn khởi bàn thành một cái tinh xảo búi tóc. Bất đồng với cái khác lão nhân, người già rồi tóc liền thưa thớt, vị này lão phu nhân đầu tóc nhưng thật ra cực kỳ nồng đậm mơ siêu Khúc Tử Nhạc cũng không có từ. Người giấy chung được đến cái gì hữu dụng đồ vật, xem quan tài bị mở ra, chạy nhanh vài bước, giúp đỡ Trịnh không nói cùng nhau đem quan cái buông. Giờ phút này, vị này lão phu nhân bị hoàn toàn triển lộ ở Lâm Dữ ba người trước mặt. Không có thi biến, Khúc Tử Nhạc đem lão phu nhân đặt ở bụng tay nắm lên nhìn nhìn. Lại lấy ra một cái ngân châm, chát nhập lão thái thái yết hầu chỗ, không có biến hắc. Hoán khí không ở hầu khẩu, nhìn dáng vẻ này một phen hẳn là không phải cương thi, Trịnh không nói nhìn nhìn kia căn ngân châm. Gật gật đầu, ý bảo hắn đã biết. Sau đó nhìn về phía Lâm Dữ, chủ động đối Lâm Dữ nói chuyện, ngươi kiểm tra một chút xác chết, ta không lớn phương tiện, Lâm Dữ nhìn xem năm tháng tĩnh hảo lão thái thái xác chết. Lại nhìn xem Khúc Tử Nhạc cùng Trịnh không nói, ta, sao, chúng ta đều là đại nam nhân, Khúc Tử Nhạc gãi gãi đầu, mạo phạm liền không được tốt lạp tương đương cho nên. Lâm Dữ đột nhiên nghĩ đến ban đầu Khúc Tử Nhạc nói. Bọn họ biết lão thái thái qua đời, đi nội viện xem xét, nguyên lai lúc ấy liền ở tính kế chính mình sao? Không phải trao đổi tình báo chỉ là đổi yêu cầu chính mình hỗ trợ thù lao. Mà chính mình hiểu lầm sau Khúc Tử Nhạc tươi cười, hẳn là ngoài ý muốn chi hỉ. Hết chương.